Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có tin tức nhanh nhảy, có quan hệ thông gia với Trung Thuận bá phủ đều vội vàng bảo nữ nhi cháu gái gả vào đó hòa ly. Người tàn nhẫn hơn thì trực tiếp bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. Tóm lại là phải cắt đứt quan hệ. Một sự kiện chấn động cả kinh thành như vậy, chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy một canh giờ. Phe đại hoàng tử ai nấy đều lo sợ cho bản thân. Liêu Chính trở về hoàng cung, Chiêu Quý Phi đang đứng sau lưng Cảnh Huy Đế bóp vai cho ông ta. Lúc này bà ta vẫn chưa biết trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Trung Thuận bá phủ đã sụp đổ hoàn toàn. Bệ hạ, Trung Thuận bá phủ là nơi nuôi dưỡng thần thiếp từ nhỏ. Thần thiếp vẫn luôn coi Trung Thuận bá phủ như nhà mẹ đẻ. Trung Thuận bá phủ xưa nay luôn thanh liêm chính trực, nếu không cũng chẳng nuôi dưỡng thần thiếp và mẫu thân thần thiếp từ nhỏ. Những lời Du Ninh công chúa nói, rõ ràng là hoàng hậu nương nương thương xót Trung Thuận bá phủ khó khăn, cố ý giúp đỡ bá phủ. Chiêu Quý Phi nghe nói chuyện Trung Thuận bá phủ, dù sao Trung Thuận bá phủ cũng là phe đại hoàng tử, dù thế nào bà ta cũng phải ra vẻ cầu xin tha thứ, cho dù sau này Trung Thuận bá phủ có thể chẳng còn tác dụng gì nữa. Cảnh Huy Đế nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của mỹ nhân. Trung Thuận bá phủ khó khăn, trẫm thì dễ chịu sao? Quốc khố của trẫm đã bị vét sạch, Chiêu Quý Phi, vậy nên bệ hạ muốn nhân cơ hội này tịch biên tài sản để bù đắp quốc khố sao? Bệ hạ nói đúng, Trung Thuận bá phủ công hiến cho đất nước cũng là điều nên làm. Chiêu Quý Phi vội vàng xuôi theo, Cảnh Huy Đế nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của bà ta, bóp nhẹ. Vẫn là Quý Phi hiểu ý, Trung Thuận bá phủ những năm gần đây hành sự có phần ngang ngược. Chiêu Quý Phi khẽ nhếch mép, chẳng phải là sợ Du Ninh công chúa tìm đến tận cửa, dứt khoát trực tiếp tịch biên tài sản đuổi nàng đi à? Lúc này, thái giám bên ngoài cửa bẩm báo Liêu Chính đã trở về. Cảnh Huy Đế cho người vào, Liêu Chính dẫn theo Trương Ma Ma vào, thấy Chiêu Quý Phi đang đứng sau bệ hạ, khựng lại, vội cúi đầu. Bệ hạ, nô tài đã trở về. Chiêu Quý Phi nhìn thấy người đi theo sau Liêu Chính vào, sắc mặt hơi đổi, trong lòng có dự cảm không lành. Cảnh Huy Đế mở mắt, nhìn thấy Trương Ma Ma đứng sau Liêu Chính, mí mắt giật giật. Sau khi hoàng hậu đi, Trương Ma Ma ở bên cạnh tiểu tứ đúng không? Sau đó bị Du Ninh đổi đi, giờ lại ở bên cạnh Du Ninh. Du Ninh lại xảy ra chuyện gì rồi? Ông ta theo bản năng nghĩ như vậy, không lẽ lại đụng độ với người Việt quốc nữa sao? Tâu bệ hạ, công chúa không sao, nô tài có chuyện trọng đại muốn tâu. Nói rồi, Liêu Chính cố ý liếc nhìn Chiêu Quý Phi. Là về cái C, H, E, T của hoàng hậu nương nương và thân thế của hoàng hậu nương nương. Dầm, ấm trà nhỏ vừa cầm trên tay Chiêu Quý Phi rơi xuống đất, sắc mặt tái mét. Cảnh Huy Đế nghi ngờ tai mình có vấn đề. Ngươi nói gì? Cái C, H, E, T của hoàng hậu, còn có thân thế của hoàng hậu. Đúng vậy, chuyện này Trương Ma Ma biết rõ nhất, bệ hạ có thể để Trương Ma Ma kể lại. Trương Ma Ma được cho phép, lạnh lùng liếc nhìn Chiêu Quý Phi, kể lại mọi chuyện xảy ra ở Trung Thuận phủ, cũng như ngày hoàng hậu sinh nở, lão phu nhân Trung Thuận bá phủ mang theo thuốc hoạt huyết khiến hoàng hậu băng huyết mà chết, từng lời từng chữ, giọng điệu đanh thép. Cách chương